Chương 1258, Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân. Khi giọng nói trầm thấp của Linh Chiến Tử vang vọng trên thiện địa, phía sau hắn có linh lực hội tụ ngập trời, mơ hồ còn có tiếng gào thét vang lên, một thân ảnh khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Chỉ vài nhịp thở, thân ảnh khổng lồ kia cũng hiện ra rõ mồn một, làm chấn động ánh mắt vô số người. Thản ảnh đó cao gần vạn trượng, phía sau gáy của nó có ba viên quang cầu, quả cầu ánh sáng, lơ lửng, quang cầu xoay tròn không ngừng. Trong đạo cự ảnh này có một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng phát ra như gió lốc, lập tức làm cho cả mảnh không gian vặn vẹo. Mà lúc Chí Tôn Pháp Tướng này xuất hiện, ở trong Tây Thiên Chiến Thành lập tức có vô số âm thanh chấn động xôn xao, từng ánh mắt nhìn về phía nó tràn đầy vẻ kính sợ lẫn thèm thuồng. Vì bọn họ biết, tòa Chí Tôn Pháp Tướng mà Linh Chiến Tử tu luyện, lai lịch khủng bố thế nào. Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân, xếp hạng 24 trong danh sách 99 Pháp Thân, nghe nói từ thời Thượng Cổ, có một vị đỉnh phong cường giả tên là Chiến Đế, chiến linh lực của hắn là độc nhất vì đem chiến ý dung hợp vào, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, vì lẽ đó, cho dù ở thời viễn cổ cường giả như mây, hắn vẫn có thể xếp hàng đầu. Khi Thượng Cổ Chiến Đế vẫn lạc, truyền thừa của hắn cũng lưu lại, mà Chiến Hoàng vô tình đoạt được, hắn nhờ vào truyền thừa này mà nhanh chóng phát triển, trở thành Thiên Chí Tôn. Mà Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân này cũng là do vị Thượng Cổ Chiến Đế kia lưu lại, nhưng điều kiện rất khắc nghiệt. Trong số 4 vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ có Linh Chiến Tử tu luyện thành công, mà sức mạnh của nó chỉ có thể nói là kinh khủng. Dù sao, pháp thân xếp hạng 24 cũng không phải thể lực nào cũng lấy ra được. Pháp thân của Mục Trần có lai lịch thế nào? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Ha ha, Chí Tôn pháp thân của Mục Trần cũng chỉ vài trăm trượng, nhỏ bé như vậy thì có thể dùng bao nhiêu linh lực thiên địa chứ? Hai người so với nhau, đúng là người khổng lồ cùng tí hon, sợ tí nữa giao thủ, Chí Tôn pháp thân của Mục Trần lập tức bị đánh nát. Mà trong lúc thiên địa tràn ngập tiếng xì xào bàn tán, ở trên vạn trượng bậc thang, Tây Thiên Chiến Hoàng hai mắt hiếp lại nhìn chằm chằm vào màn sáng, mà ánh mắt của hắn cũng không nhìn vào Chiến Đế pháp thân của Linh Chiến Tử, mà là pháp thân tử kim chỉ to mấy trăm trượng của Mục Trần. Người khác có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng bằng cảm ứng của Thiên Chí Tôn, Tây Thiên Chiến Hoàng có thể nhận ra, Chí Tôn pháp thân tí hon chỉ mấy trăm trượng kia, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhường nào. Chí Tôn pháp thân của Mục Trần này, không tầm thường. Tây Thiên Chiến Hoàng chậm rãi nói, kiến thức của hắn tuy bất phàm, nhưng cũng chỉ cảm thấy bất hủ kim thân có chút quen thuộc, cũng không nghĩ ra lai lịch của nó. Bất quá tuy tạm thời không nhìn ra lai lịch, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng biết, Chí Tôn pháp thân của Mục Trần cũng không kém gì Thượng Cổ Chiến Đế pháp thân. Mục Trần này, phúc duyên không cạn, lại có thể tu thành pháp thân mạnh mẽ như thế, khó trách lại được Viêm Đế coi trọng. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn về phía Viêm Đế, cười nhạt nói, bất quá, dựa vào Chí Tôn pháp thân này, hắn đúng là có thể cùng Linh Chiến Tử đánh một trận, nhưng nếu muốn thắng, sợ rằng khó có khả năng. Tuy rằng Mục Trần có thủ đoạn không tầm thường, nhưng chung quy cũng chỉ là hạ vị địa Chí Tôn, muốn vượt cấp khiêu chiến đã không dễ, huống chi Linh Chiến Tử đây thuộc hàng đứng đầu thượng vị địa Chí Tôn. Nếu lúc này Mục Trần là thượng vị địa Chí Tôn, thì Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không thể không thừa nhận, tỷ lệ thắng của hắn sẽ cao hơn Linh Chiến Tử, nhưng trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái nếu như. Đối với lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng, Viêm Đế vẫn như cũ không nói gì, chẳng qua là không phủ nhận khẽ cười. Nhìn thấy nụ cười đó của Viêm Đế, trong lòng Tây Thiên Chiến Hoàng lại cảm thấy bất an, vì mỗi lần Viêm Đế cười như vậy, không lâu sau Mục Trần sẽ bày ra một lá bài tẩy khiến người khác rung động. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ còn ẩn giấu thủ đoạn mạnh hơn sao? Thượng Cổ Chiến Đế pháp thân sao? Mục Trần đứng trên bất hủ kim thân, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh cực lớn, hai mắt lóe lên. Đối với hắn, việc Linh Chiến Tử có thể tu luyện được pháp thân cấp độ cao như vậy, cũng là ngoài dự tính. Khó trách tên này lại coi đa số thượng vị địa Chí Tôn không ra gì, có pháp thân bậc này, thượng vị địa Chí Tôn tầm thường chỉ sợ không cách nào chống lại hắn. Ở trong chiến trường, Liễu Tinh Thần cũng bức ta đem Chí Tôn pháp thân ra, nhưng hắn vì thế mà cũng bị trọng thương, không biết lần này, ngươi sẽ phải trả giá cao thế nào. Linh Chiến Tử trên đầu Chiến Đế pháp thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nói thản nhiên, ông. Mà khi âm thanh vừa dứt, chỉ thấy Chiến Đế pháp thân bộc phát ra tỷ tỷ luồng ánh sáng lập tức ngưng tụ trên bầu trời thành từng chiếc chiến mâu, mũi giáo, trên chiến mâu khắc từng đạo chiến văn, phát ra chiến ý ngập trời. Mỗi chui chiến mâu cũng đủ đem một vị hạ vị địa Chí Tôn xuyên thủng, mà nếu cứ tăng dần, chỉ sợ dù là thượng vị địa Chí Tôn cũng khó tránh cái chết. Trận thế như vậy, thật quá khủng bố. Chí Tôn thần thông, chiến mâu linh vũ, cơn mưa giáo. Vèo, vèo, ngón tay Linh Chiến Tử điểm ra, chỉ thấy tỷ tỷ chiến mâu gào thét phi xuống như mưa, chiến mâu ngập trời như mây đen, bắn về phía Bất Hủ Kim Thân, tiếng cắt gió víu víu không ngừng vang dội. Mục Trần nhìn cơn mưa chiến mâu ngập trời lao đến, ánh mắt cũng ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, dưới chân Bất Hủ Kim Thân cũng bạo phát ra ánh sáng tử kim thần bí, Bất Hủ Chi Quang, ánh sáng bất hủ. Ánh sáng tử kim rực rỡ bao quanh, nhìn như một cái vỏ trứng màu tử kim, bao phủ lấy Mục Trần cùng Bất Hủ Kim Thân. Bất Hủ Kim Thân chính là tiến hóa từ Đại Nhạc Bất Diệt Thân, khả năng phòng ngự cũng vượt xa, hơn nữa có Bất Hủ Chi Quang bảo vệ càng làm cho Bất Hủ Kim Thân trở nên bất khả xâm phạm. Đinh đinh đang đang, khi ánh sáng tử kim cùng chiến mâu va chạm, chiến mâu như đâm sâu vào vũng bùn, tốc độ nhanh chóng chậm xuống, cuối cùng toàn bộ dừng lại cách Bất Hủ Kim Thân mấy thước. Nhìn từ xa, Bất Hủ Kim Thản tự như một con nhím, toàn thân đầy chiến mâu, cút ngay. Khi Mục Trần mở hai mắt, ánh sáng tử kim càng mạnh mẽ, chân hắn giẫm một cái, Bất Hủ Kim Thân ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như gió lốc quét ngang bầu trời, banh banh banh, chiến mâu ngập trời lại lần nữa bắn ngược về phía Linh Chiến Tử. Hừ, Linh Chiến Tử thấy vậy, một tay kết ấn, chỉ thấy vô số chiến mâu tan chảy ra, biến thành từng tia chiến ý, vòng quanh thân hắn, đoanh, Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Tướng giẫm bàn chân khổng lồ một cái, thân thể cao lớn bắn ra xa, trên cự quyền, nắm đấm lớn, mang theo linh lực đỏ ngầu, lập tức dùng tư thế hung ác nhất đánh về phía Bất Hủ Kim Thân, bành, vùng đất dưới chân Bất Hủ Kim Thân sụp đổ xuống, mà đối diện với Linh Chiến Tử dùng Pháp Tướng đánh tới, Mục Trần cũng không lui bước chút nào, mà thúc giục Bất Hủ Kim Thân đánh chính diện, bành bành bành, hai quái vật khổng lồ đại chiến giữa rừng, mỗi lần nắm đấm hạ xuống lại mang theo sức mạnh kinh người, không gian bể nát tan tành, cả vùng đất bị cày xới vùi lấp, nứt ra từng khe nước mấy vạn trượng. Mà xung quanh quảng trường, vô số người há hốc mồm nhìn hai quái vật khổng lồ vật lộn với nhau, đặc biệt là Bất Hủ Kim Thân nhỏ yếu của Mục Trần lại có thể chính diện quần thảo với Chiến Đế Pháp Tướng, ngăn cản toàn bộ thế công hủy diệt, ánh mắt bọn họ cũng lội cả ra. Đây là Chiến Đế Pháp Thân đó, sức mạnh khủng khiếp như vậy, dù là thượng vị Địa Chí Tôn cũng không chịu nổi một quyền, vậy mà hôm nay lại không làm gì nổi Pháp Tướng thần bí của Mục Trần. Bọn họ vốn cho rằng khi Linh Chiến Tử triệu hồi ra Chiến Đế Pháp Tướng, cục diện sẽ nghiêng về một mặt, nhưng thực tế là, Pháp Tướng thần bí của Mục Trần còn mạnh hơn Chiến Đế Pháp Tướng của Linh Chiến Tử. Đùng đùng, đại chiến kinh thiên động địa, nơi nào hai thân ảnh đi qua, núi đồi đều bị san bằng, cả vùng đất như hoàn toàn bị vùi lấp. Đoanh, Bất Hủ Kim Thân cùng Chiến Đế Pháp Tướng lại lần nữa mạnh mẽ đụng nhau, rung động khuyết tán ra mấy vạn trượng, một mảnh không gian sụp đổ tan tành, vô số mảnh vụn không gian bay tứ tung, hai thân ảnh khổng lồ bắn ngược ra, thân thể to lớn đạp nát từng ngọn núi. Linh Chiến Tử đứng trên vai Chiến Đế Pháp Tướng, sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn nặng nề đi, hắn không nghĩ ra rằng Mục Trần lại có thể quần ẩu với hắn đến mức này. Tòa Pháp Tướng thần bí kia khó xử lý ngoài dự tính, tên này tu luyện Pháp Tướng loại nào mà mạnh mẽ không kém Chiến Đế Pháp Thân của ta chứ? Linh Chiến Tử khuôn mặt hiện ra vẻ không cam lòng, những năm này dựa vào Chiến Đế Pháp Tướng hắn gần như vô địch cùng cấp, nhưng hôm nay lại không chiếm nổi tí thượng phong nào. Tên này thật quỷ dị, nên kết thúc sớm, nếu không đêm dài lắm mộng. Ánh mắt Linh Chiến Tử lóe lên, giao thủ đến mức này, hắn cũng coi trọng Mục Trần hơn, không còn coi thường như trước. Linh Chiến Tử hiểu rằng, muốn phân ra thắng bại thì không thể nương tay nữa. Vừa nghĩ đến đó, Linh Chiến Tử không tiếp tục do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, dẫm chân một cái, ấn pháp biến ảo. Mà lúc hắn biến ảo ấn pháp, chỉ thấy sau lưng Chiến Đế Pháp Tướng, ba viên quang cầu phát ra tia sáng chói mắt. Mục Trần nhìn thấy bên trong quang cầu, dường như có vô số thân ảnh tràn đầy chiến ý. Con ngươi của hắn, bỗng dưng co rụt lại. Ở trong ba viên quang cầu đó, lại có chứa một nhánh quân đội chiến ý kinh người.